sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Chương 59, tính khi nào chiếm hữu ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Liễu Hạm Vân trả lời, Bạch Kính Huyền vung tay áo. Cảm giác di chuyển không gian quen thuộc bao phủ Hạ Thanh. Trong nháy mắt, cảnh sắc thiên địa đột nhiên biến đổi. Ánh vàng rực rỡ của mặt trời phủ kín sa mạc cằn cỗi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ còn lại bầu trời quang đãng vạn dặm không mây. Đây là cảnh sắc tươi sáng mà trong di tích hoang cổ sương mù cuồn cuộn không thể thấy được. Trong nháy mắt, các nàng đã trở lại man hoang. Tay Hạ Thanh chiếu xuống, người vừa rồi còn vênh váo trước mặt Liễu Hạm Vân, lúc này đã lại lần nữa chịu ảnh hưởng của độc tố biến trở về chồn tuyết nhỏ. Nói đến, Liễu Hạm Vân đâu? Hạ Thanh nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Liễu Hạm Vân. Trong thức hải vang lên giọng Bạch Kính Huyền, nàng đang tìm Liễu Hạm Vân, nàng không lẽ không mang tỷ ấy ra đây sao? Hạ Thanh tuy rằng cảm thấy khả năng này rất nhỏ, nhưng với tính tình Bạch Kính Huyền, dường như không gì là không thể. Bạch Kính Huyền không đáp mà hỏi lại, Thanh Nhi để ý Liễu sư tỷ của nàng như vậy sao? Giọng nói mang theo vị chua lè không giấu giếm. Hạ Thanh thử nhăn răng, nàng biết rõ ta không có ý đó. Trong lòng ngực, chồn tuyết nhỏ liếc nàng một cái. Cùng lúc đó, trong thức hải, giọng Bạch Kính Huyền lại vang lên. Vậy ý hàng là gì? Truyền tống phù trong tay sư tỷ hình như mất hiệu lực rồi. Hạ Thanh thẳng thắn nói, di tích hoang cổ hiểm ác khó lường. Nếu tỷ ấy một mình ở lại trong đó, chỉ sợ khó có thể trở về. Hạ Thanh thật sự lo lắng. Đuôi chồn tuyết nhỏ nhàn nhã vẫy trái một chút. Phải một chút, một lát sau, nàng không tình nguyện nhả ra. Ta đã truyền Liễu Hạm Vân đến một nơi khác. Nghe vậy, Hạ Thanh bật cười. Bạch Kính Huyền hỏi nàng, nàng cười gì? Ta cười quả nhiên là như vậy. Hạ Thanh vui vẻ nói, ta biết nàng sẽ không bỏ mặc tỷ ấy. Bạch Kính Huyền dù sao cũng là Bạch Kính Huyền, dù trong bóng tối có không ưa Liễu Hạm Vân thế nào. Đối với vấn đề nguyên tắc, nàng vẫn rất rõ ràng, cuối cùng là không có vứt bỏ hết phong độ tiền bối. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, Hạ Thanh bỗng nhiên linh động nghĩ đến điều gì. Dù sao nàng nghĩ gì trong đầu, Bạch Kính Huyền đều có thể nghe thấy qua nguyên thần, nàng cũng không giấu giếm. Buột miệng hỏi, nàng không cho sư tỷ đi theo chúng ta, có phải vì thân phận bại lộ, không nhịn được mất mặt? Bạch Kính Huyền, Hạ Thanh cười cong mắt, quá thú vị, ai có thể nghĩ đến, đường đường tiên tôn, lại là một người đáng yêu như vậy. Trong lòng Hạ Thanh, chồn tuyết nhỏ tức giận lắc lắc đuôi, nhưng nàng chỉ giận một lát, bởi vì khi Hạ Thanh cười rộ lên, trong đầu nàng vang lên một giọng nói, đáng yêu, Thanh Nhi lại dùng từ ngữ không tương xứng như vậy để hình dung nàng. Khi Bạch Kính Huyền nghĩ như vậy, ý cười trong mắt Hạ Thanh càng sâu, nơi nào không phù hợp, quả thực là đo ni đóng giày cho nàng. Chồn tuyết nhỏ đặt cằm lên khuỷu tay Hạ Thanh, thân mình nhỏ bé xù xì hoàn toàn thả lỏng, thầm nghĩ, thôi vậy. Đã biết Liễu Hạm Vân đã rời khỏi di tích hoang cổ, Hạ Thanh cũng yên tâm. Chẳng qua, việc nàng và Bạch Kính Huyền ký kết đạo lữ khế ước cũng bị Liễu Hạm Vân biết được. Về việc Liễu Hạm Vân sẽ nghĩ như thế nào, Hạ Thanh không quản được, cũng không để ý. Lúc đó tình thế cấp bách, luôn có cách lừa gạt qua loa. Nhanh chóng trở về Thánh Cung mới là quan trọng nhất. Tên ma tu vừa rồi tập kích các nàng, ý niệm này vừa nhảy ra trong đầu Hạ Thanh, nàng nhanh chóng phát giác và dập tắt ý nghĩ tiếp theo. Nhưng nửa câu tiếng lòng này đã xuyên qua nguyên thần truyền đến thức hải Bạch Kính Huyền. Hạ Thanh không định mở chủ đề này, Bạch Kính Huyền lại chủ động nhắc tới, con dị thú phát hiện trong Thánh Cung lúc trước chỉ sợ cũng là trò quỷ của tên ma tu đó. Hạ Thanh không muốn nói nhiều, chỉ phụ họa gật đầu. Bạch Kính Huyền vẫn còn suy nghĩ, tiếng lòng của nàng cũng liên tục truyền vào thức hải Hạ Thanh. Nhưng lúc trước khi ta giao chiến với hắn, đích xác đã xác nhận hắn đã rời khỏi Thánh Thành. Đại trận đuổi ma trong Tư Tế Điện hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở tà ma. Hắn đã dùng thủ đoạn gì để đưa dị thú vào điện Tư Tế? Trên trán Hạ Thanh rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, đại não nàng trống rỗng, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm mũi chân, đếm số đá dưới lòng bàn chân. Mặc kệ Bạch Kính Huyền nói gì, nàng chỉ coi như gió thoảng bên tai, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói gì, không nghĩ gì. Giọng Bạch Kính Huyền âm thầm nghiền ngẫm theo gió phiêu xa, không biết khi nào biến mất. Đợi Hạ Thanh hoàn hồn, phát hiện không nghe thấy giọng Bạch Kính Huyền nữa, nàng chớp chớp mắt, tò mò hỏi, sao không nói gì nữa? Nàng lại không để ý đến ta. Giọng Bạch Kính Huyền buồn bã, thì ra ngày thường khi ta nói chuyện với nàng, nàng đều thất thần sao? Hạ Thanh xấu hổ hắng giọng, đầu óc ta vốn không linh hoạt, trong đầu trống rỗng mới là trạng thái bình thường. Bạch Kính Huyền hỏi nàng, thật sự không nghĩ gì sao? Hạ Thanh, vâng, không nghĩ gì cả. Lần này Bạch Kính Huyền thoáng im lặng. Hạ Thanh theo bản năng đoán nàng im lặng vì điều gì. Đầu óc vừa chuyển, nàng lại ý thức được sự mẫn cảm của mình, khiến nàng dập tắt ý nghĩ đó, lặp đi lặp lại vài lần. Hạ Thanh sững sờ, phát hiện ảnh hưởng của đạo lữ khế ước đối với nàng dường như rất có ích cho việc tu hành Phật môn. Chẳng lẽ sau này nàng thật sự có thể tu đến tứ đại giai không? Tứ đại giai không? Giọng Bạch Kính Huyền có chút mất khống chế, hiển nhiên là luống cuống. Nàng muốn xuất ra niệm Phật. Hạ Thanh bị nước miếng của chính mình sặc. Sẽ không? Hạ Thanh an ủi Bạch Kính Huyền. Bạch Kính Huyền truy hỏi, vậy tại sao nàng lại nghĩ như vậy? Thanh Nhi cùng ta kết thành đạo lữ, nhưng dường như thực không vui. Ngô, Hạ Thanh mím môi, sự chăm sóc của Bạch Kính Huyền đối với nàng có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Hiện giờ nguyên thần tương liên, tự nhiên càng dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của nàng. Tiếp tục như vậy không phải là cách, con đường giải quyết mọi vấn đề chung sống chỉ có một. Giao tiếp, Hạ Thanh cúi đầu suy nghĩ, thẳng thắn nói ra ý nghĩ thật trong lòng. Ta không có không vui, chỉ là chúng ta vừa mới ký kết khế ước, mọi ý niệm trong đầu ta nàng đều có thể biết được. Điều này khiến ta rất có áp lực, Thanh Nhi không muốn ta biết ý nghĩ trong lòng nàng. Bạch Kính Huyền như đang suy tư điều gì. Hạ Thanh luôn cảm thấy càng giải thích càng dối, càng nói càng khó gặp người. Hạ Thanh thở dài, vẫn là để đại não tiếp tục trống rỗng thì hơn. Bạch Kính Huyền hồi lâu không nghe thấy Hạ Thanh đáp lại, ngoài miệng không nói, trong lòng cũng không nghĩ, trống rỗng vắng vẻ, nàng cũng im lặng theo. Trời xui đất khiến ký kết đạo lữ khế ước dường như không làm mối quan hệ tình cảm của các nàng tiến thêm một bước. Ngược lại khiến Hạ Thanh cảm nhận được sự trói buộc mạnh mẽ. Ta hiểu rồi, Bạch Kính Huyền đột nhiên lên tiếng. Hạ Thanh chậm một nhịp mới chú ý đến giọng nàng. Bèn hỏi, cái gì? Trong thức hải, tựa như vang lên tiếng thở dài của Bạch Kính Huyền. Tiếng thở dài này khiến Hạ Thanh có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, liền nghe Bạch Kính Huyền nói, ta sẽ thêm một tầng cấm chế vào khế ước. Nếu Thanh Nhi không muốn ta biết suy nghĩ trong lòng nàng, ta sẽ không cố ý nghe. Thanh Nhi đừng không vui. Hạ Thanh, trời ơi, giọng điệu tổn thương này, ngôn ngữ nhượng bộ này, nói như thể nàng đặc biệt vô cớ gây rối vậy. Đều là người trưởng thành, có chút riêng tư cá nhân thì có gì ghê gớm đâu. Nàng còn chưa truy vấn lịch sử đào hoa của Bạch Kính Huyền, đã để cho Bạch Kính Huyền đủ không gian rồi. Còn nàng muốn duy trì một chút khoảng cách an toàn, giữ lại một chút bí mật cho riêng mình lại quá đáng vậy sao? Đã kết khế ước, các nàng đều là bạn lữ được trời định. Nàng có rung động hay không? Có thích hay không? Bạch Kính Huyền không nghe thấy sao? Liên tiếp những tiếng lòng mất kiểm soát tạp vào thức hải Bạch Kính Huyền. Tạp đến nàng ngẩn người. Rất lâu sau, đợi oán niệm trong lòng Hạ Thanh thoáng bình phục, Bạch Kính Huyền mới dám lên tiếng. Thanh Nhi, thái độ Hạ Thanh không tốt cãi lại. Sao? Bạch Kính Huyền cẩn thận mở miệng. Nàng có thể có bí mật của riêng mình. Những điều nàng không muốn ta biết, đều sẽ bị cấm chế ngăn lại. Sẽ không để ta nghe thấy. Không đợi Hạ Thanh nổi giận, Bạch Kính Huyền lại nói. Ta chỉ hy vọng, nàng đừng cái gì cũng không nghĩ. Ta hy vọng trong lòng Thanh Nhi, có thể chừa vị trí cho ta nhiều hơn một chút. Giọng Bạch Kính Huyền ôn nhu, giống như những lời làm nhảm vừa rồi cũng được. Ta thích nghe giọng Thanh Nhi. Cơn giận vừa xông lên trán bị một đám tuyết lạnh lẽo dập tắt ngay lập tức. Hạ Thanh từ trước đến nay ngôn ngữ nghèo nàn, bĩu môi, đối lý nhưng vẫn cố cãi. Ta cũng không phải không nghĩ đến nàng mà. Đồng thời, trong đầu đối với cấm chế của Bạch Kính Huyền nửa tin nửa ngờ. Cái cấm chế này có công năng thần kỳ gì vậy? Thật sự có thể lọc bí mật sao? Hạ Thanh không hiểu sao xui xẻo. Thử thăm dò đào ra một bí mật từ trong đầu. Bí mật này hiện lên trong đầu. Chạm vào phù ấn khế ước. Quả nhiên bị ngăn lại. Nội dung không truyền ra ngoài qua nguyên thần. Sẽ sinh ra một phản hồi rất nhỏ cho Hạ Thanh biết. Tuy rằng Hạ Thanh không rõ nguyên lý. Nhưng nàng đích xác cảm nhận được cấm chế có hiệu lực. Công năng mà Bạch Kính Huyền hứa hẹn thế nhưng thật sự có hiệu nghiệm. Tốt tốt tốt, pháp thuật à, cấm chế à, ghê gớm. Đúng là, công nghệ cao, của tiên giới, tâm tình Hạ Thanh lập tức thả lỏng. Chỉ cần có thể giữ lại bí mật, nàng sẽ không có lo lắng về tính mạng. Những lời làm nhảm, cho Bạch Kính Huyền nghe thấy cũng không sao. Hai, đầu óc Hạ Thanh xoay chuyển. Câu vừa rồi, có bị cấm chế phán định là bí mật không? Hình như là, nàng cảm nhận được phản hồi của cấm chế, không gửi đi ra ngoài. Hạ Thanh căng thẳng tinh thần càng thêm thả lỏng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Hạ Thanh bắt đầu thực nghiệm những nội dung nào sẽ bị cấm chế lọc. Nàng suy nghĩ lung tung miêu tả rất nhiều thứ trong lòng. Tỉ như... Đêm trăng sáng nàng xuyên qua đến Tử Tiêu Phong, lại tỉ như Bạch Kính Huyền thật sự lớn lên đúng gu thẩm mỹ của nàng, thỏa mãn mọi ảo tưởng của nàng về hệ mỹ nhân cấm dục. Trong đầu Hạ Thanh hiện ra khí chất xuất trần của Bạch Kính Huyền, dung nhan bất lão, xương quai xanh xinh đẹp, đường eo hoàn mỹ, cùng đôi môi tuy lạnh lùng nhưng cũng đủ gợi cảm kia. Cùng với D. C. vọng chiêm hữu cuồng nhiệt mà nàng không thể kiềm chế đối với Bạch Kính Huyền. Từ từ, hai câu cuối hình như không bị cấm chế chặn lại. Ý niệm này chợt lóe qua. Hạ Thanh ngơ ngác, cùng lúc đó, trong đầu nàng hiện lên giọng Bạch Kính Huyền, mang theo ý cười nhàn nhạt, lười biếng, gợi cảm, lại ái muội. Vậy Thanh Nhi, tính khi nào chiếm hữu ta? Cách chương.